Khủng bố sống lại. Chương 793, đưa tin thành công. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Theo thời gian dần dần trôi qua, bị nhốt tại Phúc Thọ Viên, bên trong đám người giờ phút này tâm tình chẳng những không có biến hỏng bét, ngược lại dần dần tuôn ra mấy phần vui sướng ra. Nguyên nhân rất đơn giản, ước chừng qua 10 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản quanh quẩn tiếng đánh không còn xuất hiện. Quỷ, đình chỉ giết người. Loại tình huống này đủ để chứng minh Dương Gian vừa rồi hành động là chính xác. Mộ bia bên trên khắc xuống tên Lưu Lan, thành công đem Lưu Lão Thái cho vùi vào tòa này mộ đất bên trong. Bỏ giờ quỷ hành động, quỷ hạn chế thành công. Cái này cực lớn trình độ bên trên đưa cho những người khác hy vọng sống sót. Nhưng đây cũng không có nghĩa là sự tình liền đã kết thúc. Ở lại ở bên cạnh Dương Gian, tại quan sát cùng chờ đợi sau một lúc, giờ phút này mở miệng nói: "Không sai biệt lắm, bắt đầu đào mộ đi. Các ngươi đi thôi, tòa này mộ phần đào mở, tìm tới chôn ở bên trong Lưu Lão Thái, liền cùng vừa rồi đào La Tố Nhất mộ phần đồng dạng." Dương đổi, cái này trong mộ rất có thể nện bước một cái quỷ. Cái này nếu là đào mở sẽ không xảy ra chuyện. Một vị linh dị diễn đàn thành viên thần sắc sợ hãi nói: "Bọn hắn dám đào La Tố Nhất mộ phần, nhưng là tuyệt đối không dám đào minh xác chôn lấy một cái quỷ mộ phần." Dương Gian mặt lạnh lấy nói: "Các ngươi không động thủ, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ à, muốn để ta mang các ngươi rời đi nơi này liền phải hỗ trợ. Tiểu hài tử đều biết trên đời không có cơm trưa miễn phí. Các ngươi lại do dự kéo dài, liền cho ta có bao xa lăn bao xa. Ta nhưng không có ép buộc các ngươi tới đây địa phương quỷ quái." Bị như thế quát một tiếng, những người khác dù là có một chút tâm tư cũng không dám biểu lộ ra. Lúc này một khi bị ném hạ tuyệt đối là muốn bị vây chết ở chỗ này. Người bình thường căn bản không có biện pháp sống mà đi ra nơi này. Lúc này, còn lại cái này 4-5 cái linh dị diễn đàn thành viên cứng đầu bắt đầu đào mộ. Một bên Lưu Hân Duyệt nhìn một chút những đào mộ kia người, lại nhìn một chút Dương Gian, cuối cùng lại nhìn đệ đệ của mình Lưu Hảo. Trong lúc nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Có loại hoảng hồn cảm giác. Nàng không phải không dám đào mộ, mà là nàng muốn chiếu cố đệ đệ của mình. Lưu Hạo gãy mất hai chân, hắn sợ hãi bất lực. Mặc dù Dương Gian quỷ ảnh tháo bỏ xuống hai chân của hắn sẽ không để người sống cảm thấy đau đớn, thế nhưng là thân là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, đột nhiên bị quỷ tập kích, sau đó hai chân không có, cho dù ai cũng không thể tỉnh táo lại. Ngươi không phải động thủ, chiếu cố hắn là được rồi. Dương Gian liếc qua, thuận miệng nói. Lưu Hân Duyệt lập tức run lên một cái. Nàng nhìn xem Dương Gian, tựa hồ cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi. Như thế một cái lãnh khốc đến cơ hồ có chút người tàn nhẫn, vậy mà lại đột nhiên chiếu cố một cái chính mình. Tạ, cảm ơn ngươi. Lấy lại tinh thần, nàng vội vàng cảm tạ nói. Loại này chiếu cố, để Lưu Hân Duyệt lập tức lớn thở dài một hơi. Ý vị này nàng có thể yên tâm chiếu cố đệ đệ của mình, đồng thời cũng không lo lắng sẽ bị đuổi ra đội ngũ, đến lúc đó không cách nào rời đi nơi này. Một câu liền quyết định hai người mạng. Nơi này mộ phần có áp chế lệ quỷ tác dụng, đến lúc đó đào ra Lưu Lão Thái hẳn là sẽ không bị tập kích. Tôn Thụy trầm ngâm một cái nói. Chính là không biết, rời đi cái này Phúc Thọ Viên về sau, cái này đất mộ còn có hay không loại này cùng loại hiệu quả. Nếu như có, là có thể coi như linh dị đạo cụ sử dụng. Dương Gian nói ra, không có tác dụng gì. Đất mộ trồng chất tại quỷ trên người mới có tác dụng. Sự kiện linh dị ở trong quỷ sẽ không cho ngươi cái này cái cơ hội. Mà lại nói lên đất mộ, hắn nhớ được trong nhà mình còn có một cái túi. là phùng toàn lúc trước lệ quỷ khôi phục sau hình thành. Bây giờ nhìn lại, phùng toàn trên người đất mộ cùng nơi này có một chút liên lụy. Rất có thể trong thân thể của hắn quỷ chính là từ nơi này đi ra ngoài. Hay là cũng bị cái này mộ viên nguyền rủa. Tôn Thụy thở dài nói. Nói đúng, nơi này đất mộ có thể áp chế quỷ. Để quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Nghe vào rất đặc thù. Nhưng thực tế bên trên dùng lại rất khó khăn. Quỷ không có khả năng đứng tại chỗ để ngươi chôn. Mà lại quỷ vực không có cách nào ảnh hưởng đất mộ. Nói cách khác không có cách nào để dùng quỷ vực đem đất mộ thay đổi trực tiếp chôn tại quỷ trên người. Có thể dùng tính cực lớn trình độ thấp xuống. Lý Dương nói, hiện ở loại tình huống này cũng không có cái kia tinh lực đi đem một ngôi mộ bùn đất mang đi đi. Cái này muốn động thủ chúng ta cần một đài máy xúc mới được. Nhưng là muốn tại địa phương quỷ quái này, đào đi một ngôi mộ có phải hay không quá nguy hiểm? Vạn nhất móc ra thứ gì? Đây chính là muốn chết người. Ta cũng không cho rằng nơi này cũng chỉ có một cái quỷ. Một mảnh dày đặc mộ địa, có thể mai táng quỷ đất mộ. Dám tại nơi này loạn đao, liền xem như Dương Gian cũng không có lá gan lớn như vậy. Hắn cũng không thể là vì những này đặc thù đất mộ liền không muốn sống nữa. Thời gian từng chút một quá khứ. Linh dị diễn đàn mấy cái kia thành viên mạo xưng làm lao động tay chân. Chính đang đào ra tòa này mồ mả tổ tiên. Đất mộ xốp, cho dù là dùng tay cũng không tính khó đào móc. Chỉ là loại này vừa bẩn vừa đen đất mộ tản ra một cỗ nồng đậm thi xú vị. Để người rất khó chịu đựng. Phảng phất nơi này bùn đất không chỉ mai táng qua một cỗ thi thể. Chỉ là những thi thể này thối rữa về sau cùng bùn đất hòa hợp cùng một chỗ. Đại khái trôi qua thêm vài phút đồng hồ thời gian. Một tòa nhô ra mồ mả dần dần bị đào bình. Rất nhanh, một người đào mở trước mắt thổi phồng đất mộ về sau. Rốt cục phát hiện cái gì? Kia là một kiện quần áo màu đen. Không phải người sống xuyên, mà là người chết nhập liệm thời điểm xuyên liễm phục. Y phục này mặc dù mai táng bùn đất bên trong, nhưng là có thể nhìn ra chất liệu vẫn là vô cùng mới. Không phải loại kia chôn thật lâu đồ vật. Tìm được, người kia vội vàng hô nói. Những người khác tay lập tức đều dừng lại nhao nhao nhìn về phía bên này. Dương Gian đi quá khứ, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Đích thật là thấy được một nửa chôn trong bùn đất màu đen liễm phục. Y phục kia rất quen thuộc, chính là Lưu lão thái nhập quan tài thời điểm mặc, lại đào mở một điểm. Tốt nhất là đem cái này Lưu lão thái chôn trong bùn đất hai tay cho móc ra. Mấy người không có cách nào, ở đây giám sát phía dưới, liền xem như muốn trộm lười cũng không thành, đành phải hãi hùng khiếp vía thuận theo thi thể tiếp tục đào. So với đào mở la tố nhất mộ phần, lần này đào móc càng làm người run sợ, bởi vì ai đều biết, chôn ở trước mắt tòa này mộ đất bên trong người chết căn bản chính là một cái quỷ. Chỉ là bởi vì cái này đất mộ đặc thù mới khiến cho quỷ lâm vào ngủ say bên trong. Thế nhưng là bọn hắn cũng không ngu ngốc, một khi đem đất mộ đào mở, quỷ rất có thể là sẽ thức tỉnh. Đến lúc kia sẽ chuyện gì phát sinh chỉ là ngẫm lại đều biết. Đất mộ từng chút một rời, thi thể hình dáng càng phát rõ ràng. A, đột nhiên, một cái dáng người to lớn tráng hán giờ phút này giống như nữ nhân hoảng sợ kêu một tiếng. Bị hù về sau ngã ngồi quá khứ. Thế nào? Người kia run rẩy nói. Cái kia, thi thể kia động một cái. Ta cảm thấy, thi thể thật động một cái. Không phải đâu, những người khác lập tức trắng bệch cả mặt. Cái này đất mộ còn không có toàn bộ đẩy ra đâu. Thi thể liền động, cái này lại đào đi xuống thi thể chẳng phải là muốn khôi phục. Không sai biệt lắm có thể. Tôn Thụy một bên thấp giọng nói. Cái này lại đào đi xuống quỷ rất có thể sẽ chạy mất. Nơi này thế nhưng là quỷ vực. Một khi khôi phục hành động, Nói không định một giây sau đã không thấy tăm hơi. Giờ phút này tất cả mọi người có thể trông thấy. Một cái thi thể hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là thi thể bên trên che kín một tầng đất mộ. Không tính dày. Vừa vặn che giấu. Có thể thấy được cái này linh dị diễn đàn người cũng là tương đối có đầu óc. Dọc theo thi thể hình dáng đi đào. Mà không phải trực tiếp liền đào mở một bộ phận. Dương Gian nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn ra hiệu những người này tránh ra. Sau đó trong tay đã lấy ra một phần màu đỏ thư tín. Chuẩn bị sẵn sàng. Ta không suy nghĩ gì ngoài ý muốn phát sinh. Yên tâm đi. Cái này mấu chốt bên trên ta cũng không muốn ra sự tình. Tôn Thủy cũng đi ra phía trước. Hắn híp mắt sử bắt đầu trượng trực tiếp một cước dẫm tại thi thể kia bên trên. Dương Gian thấy này cũng không nói nhiều. Lập tức đẩy ra một chỗ đất mộ. Lưu lão thái cái kia khô héo. Tràn đầy thi ban băng lãnh cánh tay lộ ra. Hắn xác thực cảm nhận được cánh tay này tại co rúm. Tựa hồ muốn dãy giụa ngồi xuống. Thế nhưng là đất mộ áp chế vẫn còn. Thi thể này không dễ dàng như vậy khôi phục hành động. Lập tức, hắn đem một phong màu đỏ thư tín trực tiếp nhét vào Lưu lão thái trong tay. Đưa tin nhiệm vụ giờ phút này xem như hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Màu đỏ thư tín cùng Lưu lão thái đụng vào về sau lập tức liền phát sinh không thể tưởng tượng nổi quỷ dị một màn. Thư tín đột nhiên liền vỡ vụn, như là đột nhiên biến chất, mục nát đồng dạng, cuối cùng cái gì cũng không có còn lại. Hà, một màn này để ở trong mắt, để người có chút không nghĩ ra. Màu đỏ thư tín cứ như vậy không có. Bên trong cũng không có thứ gì. Thậm chí cũng không có cái gì linh dị tình huống phát sinh. Đây coi như là đưa tin thành công a, Tôn Thụy cau mày nói. Dương Gian chần chờ một cái nói. Hẳn là cũng được a, hiện tại thư tín đều không có. Cũng không thể đây cũng là đưa tin thất bại đi. Như vậy quỷ biêu cục thật đúng là đang đùa chúng ta. Chấm, cũng đúng, tin đều không có, cái này nếu là còn không tính thành công, cái kia ta muốn phải tức giận, Tôn Thủy cũng cảm thấy cái này nên tính là đưa tin thành công. Dương Gian giờ phút này cũng không do dự, bắt đầu đi đào móc cái này đất mộ hạ Lưu lão thái một cái tay khác cánh tay vị trí. Vừa rồi cái này Lưu lão thái trong tay không có lấy quan tài đinh. Như vậy quan tài đinh 89 phần 10 là tại một cái tay khác bên trong. Quả nhiên, hắn nhìn thấy một cái bàn tay khô gầy từ trong đất bùn lọt ra. Cái tay kia bên trên nắm lấy một cây vết dỉ loang lổ quan tài đinh. Tìm được, Dương Gian thấy này có chút mừng rỡ lên. Hắn trước kia liền muốn từ trên thân quỷ chết đói đạt được quan tài đinh. Chỉ là hắn thực tại là không dám động con quỷ kia. Chỉ có thể từ bỏ thứ này. Không nghĩ tới lần này đưa tin nhiệm vụ lại tại mộ địa bên trong tìm được cái thứ hai quan tài đinh. Chính là không biết căn này cùng cái thứ nhất có phải hay không tác dụng giống nhau. Không tại nhiều nghĩ, Dương Gian lập tức đưa tay ý đồ lấy đi căn này quan tài đinh. Lưu lão thái thi thể rất cứng ngắc. Bàn tay nắm thật chặt căn này quan tài đinh. Trong lúc nhất thời lại không dễ dàng như vậy lấy đi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái gì. Hắn mặt lạnh lấy, dùng quỷ thủ ngạnh sinh sinh đem Lưu lão thái cái kia tay cứng ngắc chỉ đẩy ra. Liền xem như có linh dị lực lượng ảnh hưởng tại hắn quỷ thủ trước mặt cũng sẽ bị áp chế. Mất đi tác dụng, quả nhiên, quỷ thủ chạm đến Lưu lão thái bàn tay về sau. Tay cứng ngắc chỉ lực khí tựa hồ biến không còn lớn như vậy. Bị từng chút một đẩy ra. Cuối cùng, căn này vết dỉ loang lổ quan tài đinh bị Dương Gian ngạnh sinh sinh từ mộ phần trong đất kéo ra ra. Tới tay, Dương Gian nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ở đây cây quan tài đinh tới tay nháy mắt. Không tốt, Dương Gian, có biến. Đột nhiên, một cước dẫm tại thi thể bên trên Tôn Thụy sắc mặt đột biến đột nhiên hô nói. Hắn cảm thấy dưới chân thi thể muốn dãy giụa lên. Lực lượng này lớn có chút kinh người. Tựa hồ chôn mang theo bên trên tầng kia thật mỏng đất mộ không có cách nào hình thành áp chế. Hay là áp chế lực lượng không đủ sao? Thậm chí thêm lên Tôn Thụy tự thân lực lượng cũng không được. Hả? Dương Gian bỗng nhiên kịp phản ứng. Mà giờ khắc này, đất mộ hạ lưu lão thái thi thể lại đột nhiên ngồi dậy. Lực lượng quá mức cường đại. Hay là áp chế triệt để mất hiệu lực. Tôn Thụy một cái lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải sự bắt đầu trượng kém chút té ngã. Một tấm tràn đầy nếp nhăn cho tàn lão nhân mặt. Mặt không thay đổi hướng phía Dương Gian. Cái kia ảm đạm vô quang con mắt mở ra. Để lộ ra một loại không hiểu quỷ dị. Giờ phút này, lưu lão thái khóe miệng lặp đi lặp lại có chút cong lên một chút. Nó tựa hồ đang cười. Không, đây không phải là đang cười. Mà là gương mặt đang ngọ nguậy. Tựa hồ trong miệng của nàng ngậm lấy thứ gì. Rất nhanh, lưu lão thái cái kia gầy gò gương mặt phồng lên. Từng sợi màu đen đồ vật từ khóe miệng tràn ra ngoài. Là một loại sền sệt huyết dịch, đã không nhìn thấy huyết dịch nguyên bản nhan sắc, bởi vì trong thi thể quá mức lâu nguyên nhân, cho nên huyết dịch đã thối rữa thành màu đen. Dị biến, Dương Gian nhanh chóng lui lại. Hắn ra hiệu những người khác nói, rời đi tòa này mồ mả tổ tiên phụ cận. Hắn đưa tin thành công, lại lấy đi lưu lão thái trong tay quan tài đinh. Đưa đến một loại nào đó bình tĩnh bị đánh vỡ. Có lẽ, cái này lưu lão thái thi thể loại biến hóa này liền bắt nguồn từ cái kia phong màu đỏ thư tín cũng nói không định. Không xác thực định nhân tố quá nhiều. Dương Gian không dám tới gần. Chỉ có thể nhanh chóng để những người khác kéo ra khoảng cách. Bảo trì nhất định an toàn phạm vi. Sau đó nhìn xem tình huống lại nói cách chương.